Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 894, Luyện Đan Đại Sư Chu Hào. Lâm Nghị hâm mộ nói, linh thần, toàn bộ Lâm thị gia tộc đều không có bao nhiêu vị. Mọi người đều biết Chu Hạo có hỏa diễm, sinh mệnh, kim hệ, lôi điện bốn đại phân thân. Hắn phân thân của hắn Chu Hạo trên cơ bản không có bại lộ qua. Đồng Giao, Chu Nguyệt chờ biết, thế nhưng Chu Hạo làm cho các nàng bảo thủ bí mật này. Không muốn tiết lộ ra ngoài. Dù sao 3.000 đại thế giới có được 5 cỗ phân thân trên cơ bản đã đi đến cực hạn. Một khi Chu Hạo bại lộ, đối với hắn cảm thấy hứng thú cường giả nhất định rất nhiều. Tiểu Nghị, người tốt nhất tu luyện, tranh thủ đi đến cảnh giới này. Chu Hạo cười nói, Lâm Nghị đã thức tỉnh 2 hệ pháp tắc, mà lại thiên phú đều rất mạnh. Ta nhất định có thể đạt tới. Lâm Nghị kiên định nói, bên cạnh hắn Vàng Di nhìn về phía Chu Hạo, trong lòng càng là câu nệ, ngay tại vừa mới, trước mắt của nàng sinh ra một vị linh thần, gia tộc của nàng người mạnh nhất đều không có đi đến linh thần cảnh giới. Cách phục sinh Linh Nhi tiến hơn một bước, Chu Hạo vui sướng trong lòng, hắn bây giờ muốn theo dựa vào chính mình phục sinh Chu Linh Nhi. Hy vọng nhất chính là mình sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc càng mau vào hơn bước. Hiện tại sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa đã chạm đến. Tính mạng của hắn pháp tắc chỉ còn lại có tịnh hòa áo nghĩa. Thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo còn đang không ngừng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Ngoài ra, tính mạng của hắn áo nghĩa phân thân thì là một mực tại luyện chế lấy đan dược. Bên ngoài 100 năm. Nguyên trụ trong tháp 10 vạn năm, Chu Hạo luyện đan trình độ đang không ngừng tăng lên. Ngoài ra Tiểu Kim cũng một mực tại nguyên trụ trong tháp ăn chân thần khí. Tiểu Kim thứ 6 đủ đã hoàn toàn trưởng thành, tự thân thả ra lĩnh vực trói buộc thậm chí đối linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều có. Ảnh hưởng rất lớn, bất quá hắn còn đang không ngừng nuốt ăn lấy chân thần khí. Đến mức Chu Hạo mong đợi thứ 7 đủ không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Hạo cũng không nóng nảy, vô luận Tiểu Kim có thể hay không đứng ra thứ 7 đủ, hắn đều sẽ không bỏ xuống Tiểu Kim. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn cũng thật thích cái này nhí nha nhí nhảnh thú nhỏ. Rất nhanh thời gian trôi qua 200 năm, mà Chu Hạc ám pháp tác đột phá đến chân thần. Tại Ngạc Long Đàm bên trong lĩnh ngộ pháp tắc, Chu Hạo hắc ám pháp tắc liền đã lĩnh ngộ 100 năm thời gian. Cho nên nhanh như vậy đã đột phá. 500 năm về sau, không gian của hắn pháp tắc đột phá đến chân thần. Lúc này cách Chu Hạo tiến vào Tưởng Viên Thành đã qua hơn 800 năm thời gian. Nguyệt trụ trong tháp, Chu Hạo lẳng lặng nhìn trước mắt lít nhà lít nhít rất nhiều dược dịch. Này chút dược dịch có tới gần ngàn loại gợn sóng, mà lại phân lượng trên cơ bản đều không giống nhau. Chu Hạo tầm mắt tràn đầy cẩn thận, khống chế này chút dược dịch tải theo thứ tự dung hợp. 100 loại, 300 loại, 500 loại, đông đảo dược dịch không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ. Chu Hạo không dám có một tia sơ sẩy, dần dần dược dịch còn lại càng ngày càng ít. Thế nhưng Chu Hạo dung hợp tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đến đằng sau thậm chí một loại dược dịch dung hợp liền phải hao phí một ngày nhiều thời giờ. Cuối cùng, dược dịch chỉ còn lại có cuối cùng một loại. Tại Chu Hạo khống chế hạ cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào trước mặt hỗn hợp dược dịch bên trong. Thành công, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nhìn trước mắt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau chất lỏng màu xanh. Hắn khống chế tách ra hai phần. Sau đó chất lỏng màu xanh dưới khống chế của hắn cấp tốc áp xúc. Sau mấy tiếng, Chu Hạo ngừng lại. Tại trước mắt hắn xuất hiện hai khỏa chỉ có lớn chừng trái nhãn màu xanh đan dược. Thành phẩm khoảng cách đỉnh phong kém 2 thành. Bất quá cũng đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. thanh hồn đan ta cuối cùng luyện chế thành công. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vui sướng. Phá nguyên đan là trở thành luyện đan đại sư tiêu chí một trong. Thanh hồn đan độ khó luyện chế không có chút nào thấp hơn phá nguyên đan. Cũng trở thành luyện đan đại sư tiêu chí. Chu Hạo bỏ ra mấy trăm vạn năm thời gian, cuối cùng luyện chế thành công ra thanh hồn đan. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể được xưng là luyện đan đại sư. Phải biết, 3000 đại thế giới, trung bình một tòa đại thế giới đều không nhất định ra một vị luyện đan đại sư. Xác suất này thì tương đương với trở thành thần vương. Bất quá, Chu Hạo vẻn vẹn hao tốn mấy trăm vạn năm liền thành công. Tốc độ này nói ra tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động to lớn. Chân thần phân thân càng ngày càng nhiều. Ta luyện đan tốc độ tiến bộ thậm chí không có giảm bớt bao nhiêu. Chu Hạo vẻ mặt tươi cười. Bình thường luyện đan trình độ càng về sau càng khó dùng tăng lên. Theo dược dịch số lượng, thành phần, quá trình dung hợp khó khăn không ngừng càng sâu. Nghĩ muốn tiến bộ cũng càng ngày càng khó. Này đột phá độ khó một điểm không thua pháp tắc áo nghĩa. Bất quá Chu Hạo lại một mực tải không ngừng tiến bộ lấy. Mà lại chậm lại xu thế rất nhỏ. Cho nên nhanh như vậy liền thành công. Mặc Vân lĩnh luyện đan thiên phú rất mạnh. Thế nhưng cùng Chu Hạo so ra, lại kém quá xa. Mười mấy hệ pháp tắc lĩnh ngộ, nhường Chu Hạo đối với mỗi một loại linh quả, dược thảo đều có thể tùy tiện khống chế. Nhìn trước mắt hai quả màu xanh đan dược, Chu Hạo mỉm cười, đem này hai viên thuốc thu vào. Luyện đan trình độ đột phá không thể nghi ngờ khiến cho Chu Hạo vui sướng. Hắn mặt khác pháp tắc cũng đều đang không ngừng tiến bộ. Thời gian vẫn còn đang không ngừng trôi qua. Tại đi vào tưởng viên thành thứ 1100 năm, Chu Hạo thời gian pháp tắc đột phá đến chân thần cảnh giới, tạo thành thời gian pháp tắc chân thần phân thân. Hiện tại, chỉ còn lại có hủy diệt pháp tắc. Chu Hạo nhìn trước mắt vừa mới hình thành thời gian chân thần phân thân. Đi vào tưởng viên thành 1100 năm, hắn tạo thành vận mệnh, hắc ám, không gian, thời gian bốn hệ chân thần phân thân. Đến tận đây, Chu Hạo chỉ còn lại có cuối cùng hủy diệt pháp tắc không có đột phá đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo bỗng nhiên vẻ mặt vui vẻ. Xoạt, hắn một bộ phân thân xuất hiện. Cỗ này điểm mặc trên người một tia lập lòe lôi điện áo giáp. Vô cùng cuồng bạo, đây là Chu Hạo lôi điện pháp tắc chân thần phân thân. Tại gần 400 năm trước, Chu Hạo lôi điện pháp tắc phân thân thực lực đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Bất quá một mực khốn tại bình cảnh. Ngay tại vừa rồi, hắn lôi điện chân thần phân thân cuối cùng đụng chạm đến lôi điện thứ ba áo nghĩa. Lôi điện bảo liệt áo nghĩa, đem trong sấm sét ẩn giấu cuồng bảo thừa số phóng xuất ra. Hình thành kinh khủng công kích. Hỏa diễm nóng bỏng, dùng nguyên áo nghĩa là tăng lên nhiệt độ, gia tăng uy lực, lực phá hoại, mà lôi điện bạo liệt áo nghĩa thì là hoàn toàn gia tăng này cuồng bạo lực phá hoại. 15 hệ pháp tắc, lôi điện trong nháy mắt bùng nổ uy lực là mạnh nhất, mà lại am hiểu tại quần công. Chu Hạo trong đầu có một tia cảm ngộ, hắn tựa hồ đụng chạm đến trong hư không ẩn giấu một tia cuồng bạo. Ông, giữa thiên địa, bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo lôi điện chân thần phân thân chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Trong hư không, trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi điện, bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo thân thể đang không ngừng thuế biến lấy, một mực đi qua mười mấy phút, cỗ này thuế biến mới cuối cùng kết thúc. Lôi điện pháp tắc phân thân cũng đi đến linh thần cảnh giới. Chu Hạo mỉm cười. Trên thực tế, hắn hỏa hệ, kim hệ, lôi điện tam hệ phân thân là tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong liền đột phá. Sau mặt khác 12 hệ phải sớm rất nhiều. Chu Hạo hiện tại hỏa hệ đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên.